Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 05, 5, biến đổi biện pháp tấn công mạnh. Úc, Pique, lại là Pique, một lần hung hãn sảnh đoạt. Tại Pique trước mặt, Adam Peter mới càng giống là một tên mao đầu tiểu tử. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kinh hô lên, ngay tại vừa mới. Adam kia lại phải chuẩn bị đột phá Pique. Lần này, Adam Peter là nhìn đúng Pique vị trí. Sau đó đột nhiên tiết tấu biến hóa. Tới một cái đảo ngược đột phá. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới xoay người thời điểm. Dưới chân một trận gió lên. Băng một tiếng. Dưới chân bóng đá liền bị xúc ra ngoài. Bóng đá lăn sau khi ra ngoài. Adam Peter không có dừng chân. Trực tiếp treo ở con kia chùi bóng trên đùi. Sau đó trực tiếp ngã một cái ngã gục. Mà tại Adam Peter bên cạnh. Pique nằm tại thảm cỏ bên trên. Còn bảo lưu lấy chùi bóng tư thế. Hiện trường Derby County fan hâm mộ bóng đá đều là một tràng thốt lên. Trời ạ, cái này mau đầu tiểu tử làm sao lại làm sao khó chơi. Adam Peter vì cái gì không đột phá nổi hắn. Xinh đẹp. Doa lần nữa nắm thật chặt nắm đấm. Pique quả nhiên không hổ là tương lai chi kia vương triều Tây Ban Nha trong chủ lực hậu vệ. Mặc dù bây giờ còn rất bình thường non nớt, nhưng là Doa đã rất hài lòng. Lúc này, Doa lập tức hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Bảo trì chỉnh thể nhất trí tính chất. Đừng cho Zera công kích phía trước, mà các ngươi ở một bên đương quần chúng. Dựa theo huấn luyện bên trong đến, đều động. Động, kỳ thật, trong khoảng thời gian này Leeds United phòng thủ cũng không tệ lắm. Nhưng là ở trong mắt Doa vẫn là tồn tại lỗ thủng. Có rất nhiều nơi cần bù đắp. Leeds United đám cầu thủ nghe được Doa hò hét. Lập tức bắt đầu chuyển động. Tăng cường không cầu chạy. Kỳ thật, không chỉ là tại thời điểm tiến công cần không cầu chạy. Tại phòng thủ bên trong càng cần hơn 5 cầu chạy. Người phải tùy thời dừng lại vị trí của mình. Bảo đảm mình hợp đồng đội ở giữa khoảng cách, còn có đứng tại hợp lý vị trí hiệp trợ đối phương phòng thủ. Có lẽ chặn đường truyền bóng tuyến đường, hoặc là hình thành vây kín, hoặc là cho đối thủ đầy đủ áp bách vân vân. Một cái tốt phòng thủ cầu thủ hắn phòng thủ không cầu chạy là phi thường lợi hại. Thường thường hắn liền có thể đứng tại nói chúng tim đen vị trí. Mà lúc này, Pique biểu hiện chính là như vậy. Mặc dù Pique trở thành Derby County điên cuồng tấn công mạnh một cái điểm. Sự tiến công của bọn họ giống như thủy triều tuôn đi qua. Nhưng là Pique tổng là có thể đứng tại thỏa đáng nhất vị trí thử một chút chặn đường. 5 phút đồng hồ trôi qua. Adam Peter, Tom Smith cùng Paul Boston ba người thay nhau xung kích Pique. Nhưng là Pique phòng thủ vẫn như cũ vững chắc. 10 phút trôi qua. Pique liền như là một đường tường đồng vách sắt đồng dạng nằm ngang ở Derby County công kích đám. Cầu thủ trước mặt, 15 phút quá khứ. Pique trấn thủ phòng tuyến vẫn như cũ vị nhưng bất động. Hiện tại, Pique đã không có trước đó chật vật. Vô cùng thong dong, không hề giống một cái vừa mới xuất đạo mao đầu tiểu tử. Càng giống là một vị kinh nghiệm phong phú lão tướng. Tê, tiểu tử này, coi như không tệ. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nhịn không được sợ hãi thán phục. Đúng vậy à, chúng ta đều nhìn lầm. Tiểu tử này là một thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Tiểu tử này quả nhiên không hổ là từ Barcelona ra người tới. Leeds United đây là nhặt được bảo à. BBC sướng ngôn viên Gary Lineker cũng là nhịn không được than thở. Cái này, tiểu tử này quả thật không tệ. Khó trách trước đó Ferguson cùng Wenger đều xem trọng hắn. Không tệ, cho dù là trước đây vô cùng phẫn nộ Eddie Gray cũng là không khỏi than thở. Nghe mình hai vị đồng bạn cùng tán thưởng, Mark Lawrenson là giật mình. Đây là thế nào? Lúc này hai vị này không phải còn điên cuồng công kích Pique sao? Làm sao một chút đổi giọng đây? Mark Lawrenson nhìn chằm chằm hai vị, nói ra. Các ngươi vừa mới không phải cũng không coi trọng Pique sao? Làm sao? Ta nói hai vị, các ngươi tiết tháo đâu? Gary Lineker nghiêng 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. lạnh nhạt nói, Mác huynh đệ, mời nói cho Vi huynh, Tiết Tháo là vì vật gì? Eddie Gray dùng phương thức giống nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngạo nghễ nói ra, chức nghiệp giải thích vòng không cần Tiết Tháo. Trước máy truyền hình, kính mắt nát đầy đất. Đường phân cách không? Không có khả năng. Cái này không khoa học. Ký giả truyền thông trên ghế. Bradley Wilson cực độ giật mình nỉ non. Hắn nhìn xem Pique hai mắt tựa như là nhìn thấy quỷ. Đáng sợ. Đây không có khả năng. Kia cái mao đầu tiểu tử làm sao có thể có dạng này biểu hiện kinh diễm. Cho dù là một cái trà trộn Premiership hạng nhất Anh nhiều năm lão tướng cũng không có khả năng có. Như thế hoàn mỹ biểu hiện a, cái này không khoa học. Bradley Wilson trong lòng là kinh hoàng không thôi. Lúc này Bradley Wilson giống như có lẽ đã cảm nhận được đến từ chung quanh đồng hành chế giễu ánh. Mắt đùa cợt, hắn đường đường Manchester báo chiều nổi danh phóng viên lại bị chế giễu châm chọc. Cái này thật là đáng chết. Đáng chết, đều do Joa, đều do cái người điên kia. Đáng chết tên điên Joa. Bradley Wilson nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Joa ánh mắt âm tàn vô cùng. Oán độc vô cùng, truyền thông trên ghế còn lại các phóng viên thì là sợ hãi thán phục lấy. Ông trời của ta, cái này Tây Ban Nha tiểu tử muốn lên trời ạ. Thật là quá lợi hại. Tài nghệ này trực tiếp đá Premiership cũng có thể a. Thật sự là quá hoàn mỹ. Vô luận là phòng thủ vị trí, vẫn là dự phán, vô luận là tạp vị cắt bóng, vẫn là vững vàng quả quyết đều làm được vô cùng hoàn mỹ a. Đây là một cái 17 tuổi tiểu tướng a. Ông trời của ta a. Thiên tài a. Leeds United lần này là nhặt được bảo. Cái này tựa như là bọn hắn từ MU cùng Arsenal miệng bên trong đặt tới a. Kelly Fox khiếp sợ nói. Thật sự là khó có thể tin. Do ánh mắt thật là quá tốt rồi. Hắn vậy mà khám phá Pique. Liền cái này một cái Pique đã làm cho tất cả Leeds United người xưng tán. Pique có lẽ chính là kế tiếp Ferdinand A. Nghe Kelly Fox, các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Đúng vậy A. Tên điên Do lần này lợi hại A. Hắn lại có dạng này ánh mắt. Hơn nữa còn dám dẹp tan mọi nghi luận. Coi trời bằng vung để Pique xuất ra đầu tiên. Xem ra gia hỏa này đã sớm biết Pique lợi hại a. Đây là trùng hợp, vẫn là tất nhiên. Các ký giả truyền thông cũng không khỏi đến đem ánh mắt đầu hàng bên sân kia một bộ màu trắng tây. Trang Joa, Bradley Wilson cảm nhận được bên người những người đồng hành biến hóa. Trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Hai mắt hung tợn chờ lấy Joa. Đều là ngươi. Đều là ngươi cái này đáng chết tên điên. Đáng chết. Đường phân cách Derby County tiến công lúc vô cùng hung mãnh. Nhưng là hiện tại là gặp một vài vấn đề. Bọn hắn tại Pique nơi này kinh ngạc. Cái này đưa đến bọn hắn chỉ là thanh thế hung mãnh. Mà không có cái gì nổi tiếng uy hiếp. Jock Berry mặc dù vẫn chưa tới 50 tuổi. Nhưng là hắn là có chút lão hồ ly hương vị. Hắn là ngửi được một tia khác biệt khí tức. Derby County không thể tiếp tục như vậy. Nếu không liền nguy hiểm. Đột nhiên, sân bóng bên trong phong vân đột biến. Tom Smith cùng Adam Peter hai người liên hợp xung kích hướng về phía Pique. Muốn tới một cái 2-1. Qua chốc ra khác. Thế nhưng là nào biết Pique đột nhiên bên trên đoạt. Giữa đường đem bóng đá cho chặn lại. Pique nhanh chóng đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng lui về Modric. Modric không có cho Derby County tiền vệ phòng ngự Ian Taylor cơ hội. Dẫm ở bóng đá hướng trung lộ một đập. Le Diarra xông lên. Trực tiếp một cước nghiêng truyền đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên trước chen vào Milner. Phản kích. Leeds United hung mãnh phản kích lại. Bên sân. Jock Berry song mét siết chặt. Trong lòng hãi nhiên. Quả nhiên nguy hiểm, Leeds United phản kích tốc độ rất nhanh, trực tiếp đánh xuyên qua sườn bộ lỗ hổng. Milner vung ra chân như một chiếc xe thể thao đồng dạng phi nhanh hướng về phía trước. Đuổi kịp bóng đá, bỗng nhiên một chút đem bóng đá hung hăng lội ra ngoài. Sau đó hai lần ra tốc, bắn ra cất bước, bão tố ra ngoài, trực tiếp dày mất Derby County tuổi trẻ hậu vệ trái Pablo Mil. qua rơi Miu về sau. Milner hướng về phía trước mang theo hai bước, trực tiếp ngược lại tam giác truyền về đại cấm khu tiến đầu. Hắn là hấp dẫn lấy Derby County phòng thủ lực chú ý. Mai phục sau lưng hắn là Croatia tuyển thủ quốc gia Olic không ngừng cầu. Tại đại cấm khu tiến bên trên trực tiếp vung mạnh chân quất bán. Nhảy một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Bên sân, Doa đều đã nhảy dựng lên. Quơ nắm đấm, đáng tiếc, bóng đá trực tiếp đánh cầu môn phía bên phải cột dọc ta rìa ngoài. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Ngọa tào, Doa ảo não quơ nắm đấm. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Đường phân cách oa nha. Leeds United phản kích thật là quá nhanh. Tựa như là thiểm điện. Derby County căn bản theo không kịp bước tiến của bọn hắn. Milner đơn giản tựa như là trăm mét phi nhân. Chỉ tiếc Olic sút gôn đánh vào cột dọc bên trên. Leeds United bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson là kinh nghi địa đạo. Hôm nay Leeds United là cho hắn rất nhiều kinh hỉ a. Là phi thường đáng tiếc. Nếu như quả bóng này nếu là đánh vào khung cửa phạm vi trong vòng. Derby County liền phiền toái. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray nói. Leeds United cái này chiến thuật rất không tệ a. Cái này phòng thủ phản kích. Có thể, tên điên Doa chính là kém một chút vận khí. Gary Lineker cũng là nói. Đường phân cách bên sân. Jock Berry là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bọn hắn điên cuồng tấn công hơn 20 phút không có lấy được dẫn bóng. Nếu như là bị đối thủ phản kích đánh lén đắc thủ một cầu. Hắn cứ như vậy không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Jock Berry phát hiện vấn đề. Hắn lập tức đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng gầm thét. Không muốn đơn binh tác chiến. Không nên chết nghĩ đến qua cái kia Tây Ban Nha tiểu tử. Vừa ven đường đường. Dựa theo chiến thuật của chúng ta đến. Dùng không trung oanh tạc. Không trung oanh tạc. Jock Berry đều sắp bị Adam Peter cùng Tom Smith cho tức ngất đi. Hai cái này tên đáng chết làm sao lại nhất định phải đi đột phá Pique đâu. Muốn đánh tan một cái hậu vệ trung tâm không chỉ có riêng chỉ có đột phá một cái biện pháp. Derby County đám cầu thủ nghe được huấn luyện viên trưởng Jock Berry tiếng la. Bọn hắn là nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Doa là mặc dù cảm thấy vừa rồi trận banh này chưa đi đến rất bình thường đáng tiếc. Nhưng là trận banh này đã qua. Phải hướng nhìn đằng trước. Doa lập tức làm ra thủ thế. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ ổn xuống tới. Tiếp tục phòng thủ. Ẩn núp lấy. Chờ đợi lần tiếp theo cơ hội tốt đến. Doa chính là muốn để Leeds United giống một con rắn độc đồng dạng ẩn núp. Liền đợi đến như thiểm điện một kích chí mạng. Đường phân cách Derby County hung mãnh tiến công lại tới. Hiện tại bọn hắn là cải biến mạch suy nghĩ. Trước là giả vờ đi ở giữa đường. Ở giữa sân truyền lại điều hành. Sau đó đột nhiên đem bóng đá chuyển di hướng hai cái đường biên. Sau đó nhanh chóng hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Tom Smith tấn công mạnh Chimbonda cái này một bên. Nhưng là hắn muốn qua rơi Chimbonda thật không dễ dàng. Chimbonda thực lực so Tom Smith dự tính mạnh hơn một chút. Tom Smith cùng hậu vệ biên đội trưởng Jeff Kenna một cái phối hợp. Sau đó Jeff Kenna trực tiếp một cước tinh chuẩn đường vòng cung truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United hậu vệ trung tâm Pique sau lưng. Derby County tiền đạo Jisego Srasek cao cao nhảy lên. Nghênh cầu hất đầu công cánh cửa. Băng một tiếng. Jisego Srasek thọt tới bóng đá. Bóng đá thẳng bay về phía Leeds United cầu môn. Hiện trường fan bóng đá là hít sâu một hơi. Hô một tiếng. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Vừa mới rơi xuống đĩa. Jisego Srasek liền nhìn chằm chằm trước người hắn Pique. Tiểu tử này khó đối phó a. Vừa mới nếu như không phải tiểu tử này quấy nhiễu một chút. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Jisego Srasek đạp Pique hai mắt. Nhưng sau đó xoay người. Nhanh chóng rời đi. Sau 3 phút, Derby County tiến công lại lần nữa đột kích. Tom Smith dẫn bóng cường đột Chimbonda. Nhưng là Chimbonda nhắm ngay cơ hội. Trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng. đem bóng đá diệt trừ đường biên. Thế nhưng là kinh nghiệm phong phú lão tướng Jeff Kenna tại bóng đá sắp ra đường biên thời điểm, cấp tốc trước chen vào, như gió đem bóng đá cho quyển đi. Jeff Kenna nhanh chóng từ ngã xuống đất còn chưa kịp đứng dậy, Chim Bonda bên người vọt tới. Cấp tốc giết tiến Leeds United vùng cấm địa, phóng tới ranh giới cuối cùng phòng thủ. Boom xong nhanh chóng di động đi lên, bức bách, chặn đường lấy Jeff Kenna. Mắt thấy Boom xong chính bị hấp dẫn ra. Tại bóng đá sắp tới ranh giới cuối cùng thời điểm, Jeff Kenna cổ chân lắc một cái, lập tức chuyền bên trong. Bóng đá nhanh chóng từ Boom xong trên đỉnh đầu bay qua, cấp tốc bay về phía trung lộ Pique sau lưng cao trung phong Jisego Srasek. Chỗ nào? Jisego Srasek như dương cánh hùng ưng nhảy dựng lên, nằm ngang giữa không trung, nhắm ngay tiếp bóng, đầu như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Nguy hiểm, Leeds United nguy hiểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.